tu tâm mà không có tu gì cả, có phải không? Cái người nói tu tâm được rồi, có nghĩa là nói như vậy để đi chơi cho thoải mái, khỏi ai bị mời gọi mình nữa. À, có người ở trong lòng là được rồi, để họ che đậy cái sự mà riêng tư của họ thôi. Như vậy, dù hành động của chúng ta vẫn dựa trên hình thức, làm vẫn còn ở mức độ giới hạn, nhưng mà có cái tinh thần như vậy là đã tốt rồi. Nhưng mà như vậy chưa đủ. Nếu nhìn trong nhà đạo, cái nhìn tu tâm của nhà đạo là gì? Cái này các vị có thể nghe là một bài giảng tôi giảng tại Mỹ. Đó là bài giảng là tâm là gì? Chọn một bài giảng này tôi chia sẻ để giải thích chữ tâm thôi. Cho nên nếu nói là tu tâm thì trước hết chúng ta phải hiểu tâm là gì. Mà bây giờ giải thích cái chữ tâm là gì thì nó dài dòng lắm. Đại khái tôi cho hiểu rằng tâm ở chỗ là chúng ta là chỗ nhận thức, ý thức trong lòng của chúng ta đi. Nói một cách nôm na để chúng ta dễ hiểu. Cái cảm nhận của chúng ta trong ba nghiệp. Một là thân nghiệp. Nhận thức dễ không? Dễ. Thân là cái này nè. Đó, cái body nè. Nói vậy đó, dễ chưa? Rồi, bắt đầu tới khẩu. Khẩu. Rồi tới ý. Như vậy thì về mặt thân, về mặt khẩu, chúng ta đến chùa, chúng ta lễ Phật, niệm Phật, trì chú, sám hối. Cái đó chúng ta hành được chưa? Như vậy về thân, khẩu chúng ta rất dễ. Nhưng mà ý vô cùng khó. Mặc dầu chúng ta có thể chiến đấu mình để chúng ta có mặt trong một buổi sám hối, là các vị đã có sự tu tập tâm, là dẫn tâm đến một cái yếu hướng thiện, cái yếu hướng đến chùa. Phải vượt qua được rào cản của cái tâm là hôm nay nó kêu mình đi đâu đó mà mình không đi, mà cái tâm này mình đặt mình đến chùa, vượt qua rào cản đó là có hướng tu tâm. Nhưng mà cái đó là chỉ mới có sự chuyển mình của tâm ý là định hướng thôi. Còn sự tu tập để thay đổi cái này chưa. Cái này chưa. Vì vậy chúng ta phải hiểu cái tu tâm là gì. Vì sao chư Phật chư Tổ hay là quý thầy khuyên chúng ta cần phải tu tâm? Tu tâm là cái cách làm cho chúng ta chuyển ba nghiệp, trong đó ý nghiệp là quan trọng. Bởi vì ý nghiệp quyết định cho tất cả hành động của chúng ta. Các vị nhớ trong kinh Pháp Cú Phẩm Song Yếu Đức Phật có dạy không? Trong các pháp tâm dẫn đầu, ăn trái hành chi thế đấy. Thì thật ra mà nói, các vấn đề này tôi cũng nghe thỉnh thoảng rất nhiều phản ánh xung quanh những người cư sĩ Phật tử của chúng ta có nguyện vọng muốn người thân, muốn bạn bè, muốn những người chưa đồng quan điểm tín ngưỡng với chúng ta tu học thì hơi bị khó và trở ngại chỗ này. Và họ dùng chữ tu tâm để họ coi như là từ chối khéo với lời đề nghị của chúng ta. Và cái chỗ đó nó đúng sai chỗ nào thì hôm nay tôi tùy thuận với quan điểm đó, tôi xin chia sẻ với toàn thể quý Phật tử ở tại Sydney một bài giảng đầu tiên. Đó là bài giảng là tu tâm là được rồi. Ai gì đó rồi. Ở đây ai tu tâm là được rồi đâu, đưa tay lên. Hả? Xin thưa các vị, nếu tu tâm được rồi khỏi cần có mặt tại Ni Viện Thiện Hòa này, đúng không? Xin thưa các vị, rất là nhiều người họ dùng cái chữ đó. Nhưng mà thật sự mà nói, hỏi họ tu tâm thế nào, họ không biết. Cái chữ tu tâm là dường như là họ dùng cái từ đó để giống như một bình phong, để che đậy cho cái sự mà không hợp tác của họ, hoặc che đậy cho sự lười biếng của họ, hoặc che đậy cho cái sự họ không muốn làm cái việc đó. Họ còn chiều chuộng theo cái nguyện vọng cá nhân, hoặc họ không đồng tình với việc của chúng ta. Xin thưa các vị là như vậy. Ví dụ bây giờ các vị kêu mọi người thờ Phật, họ nói thôi Phật ở trong lòng, Phật ở trong tâm, thờ chí. Vậy đó. Thành ra là đôi khi đề nghị họ như vậy mà họ cũng không quan hỷ. Cho nên cái chữ trong tâm này thì mình không nhận ra tâm họ nghĩ như thế nào. Nhưng mà bên cạnh nó biểu hiện ra thì họ không thể hiện để mình thấy được. Dù mình kêu họ tu, họ không tu, họ nói họ tu tâm nhưng hằng ngày họ ăn nhậu hoài, đi chơi hoài, thậm chí bài bạc hoài. Nhưng mà mình nói tới thì họ nói tu tâm. Nhưng mà tu tâm mà không biểu hiện cho chúng ta nắm bắt được để họ tu cái gì thì thật sự mà nói lời đó không thuyết phục. Ví dụ bây giờ trong gia đình chúng ta có những người thân, họ nói họ thương cha, thương mẹ, thương vợ, thương con. Họ nói thương lắm. Mình hỏi thương thế nào? Thì thương trong lòng thôi. Còn ngoài ngày thường thì sao? Lo ăn, lo nhậu ha. Ví dụ ba mẹ bệnh cũng không lo, thậm chí vài tháng cũng chưa chắc là thăm ba mẹ cũng điện thoại hỏi thăm. Vợ con thì bỏ bê tha tất cả mọi thứ. Nhưng mà họ đi đâu nói: tôi thương vợ tôi lắm á. Vợ có nghĩa là vợ làm nhiêu tiền do tôi đi ăn nhậu thì thương lắm đó. Hỏi thương sao? Thì thương trong lòng, để lòng. Xin thưa các vị, nếu các vị nói như vậy, các vị không có cái gì để chứng minh được cái tấm lòng của chúng ta, thì cái đó không xác định được rằng trong lòng các vị có thương hay không. Chẳng qua đó là lời nói. Ví dụ bây giờ mình nói là mình xin một cái chút ít tiền từ thiện cho những cái người nghèo, hay là có những cái thiên tai ở nơi nào đó, nhưng mà họ nói là thôi mình có tấm lòng được rồi, của ít lòng nhiều. Trong khi họ có điều kiện rất tốt, nhưng họ cho chúng ta 2 đồng từ thiện, họ nói của ít lòng nhiều. Cái này dễ chấp nhận không? Xin thưa các vị, 2 đồng có thể chấp nhận, nhưng mà chấp nhận với ai? Chứ không hẳn là chấp nhận với hoàn cảnh này. Ví dụ như một người rất là khó khăn, khi qua bên lên đây thì bây giờ già cả rồi, không đi làm được, tiền đa phần con cái cho không à, cho nên thậm chí bản thân bệnh tật nữa, thậm chí không có tiền uống thuốc nữa. Tôi cho ví dụ thôi, còn cuộc sống đây, nguyên tắc của các vị hiểu, các vị đừng nói là qua đây tôi nói các vị không có tiền uống thuốc, ở đây bác sĩ hỗ trợ miễn phí gì đó. Cái việc này tôi không đề kỵ tới, mà tôi cho thí dụ thôi. Điều kiện rất khó khăn, khi nhà từ thiện đến, họ xin chúng ta để giúp đỡ mọi người, thì người này cho 2 đồng. Cái này của ít lòng nhiều, hợp lý không? Hả? À, hợp lý. Còn bây giờ một cái gia đình đó, công ăn việc làm họ rất tốt, gia đình đề què, thậm chí là biệt thự, còn công ăn việc làm là nói chung là thu nhập rất là nhiều. Nhưng mà khi mình xin họ, họ có nói của ít lòng nhiều cho 2 đồng. Cái này hợp lý không? Như vậy thì cũng của ít lòng nhiều, nhưng một hoàn cảnh khác thì mình chấp nhận được. Còn có những hoàn cảnh là của ít lòng nhiều là một từ bao biển cho sự ích kỷ hẹp hòi của chúng ta. Ở đây các vị thấy là như vậy. Cho nên xài ở đây chúng ta phải xài đúng cách và phù hợp. Ví dụ ở Việt Nam, những lần tôi vận động từ thiện thì người Việt Nam, có những người ủng hộ tôi 10.000 đồng Việt Nam. Thì 10.000 đồng Việt Nam á, thì chưa được 1 đồng ở tại Úc này. Nhưng mà khi họ mang đến, mình cảm thấy mình còn cầm 10.000 này, 10.000 của Việt Nam ấy nha, đừng nói 10.000 của ở đây nha. Tôi đang nói là tôi thí dụ khi ở quê nhà tôi vận động tiền để từ thiện á, họ cầm 10.000 đồng Việt Nam họ gửi, mà mình cầm đồng tiền đó mình cảm giác giống như mình cầm 100 cây vàng của một nhà tỷ phú, một nhà triệu phú nào tặng. Tại sao vậy? Hàng ngày họ đi bán vé số các vị. Họ đi bán vé số, cuộc sống họ rất đạm bạc, và mình biết rất rõ gia đình họ khó khăn. Nhưng mà khi kêu gọi cái việc từ thiện này, họ sẵn sàng hỗ trợ 10.000 đồng như thế, mình rất là xúc động. Ở Việt Nam chúng ta có cái câu là lá lành đùm lá rách đó. Đây là một cái câu nói rất nhân văn và đạo lý của người Việt. Nhưng trong hoàn cảnh đó, chúng ta phải dùng thêm một câu nữa là lá rách đùm lá nát. Có phải không? Họ đã te tua rồi, đúng không? Cuộc sống họ khó khăn như vậy, họ đã te tua rồi, mà bây giờ họ vẫn nhen tay để góp với quý thầy hay là với những hội từ thiện để giúp ích cho một ai trong hoàn cảnh khó khăn hơn họ. Như vậy họ là lá rách rồi, nhưng mà họ còn làm được một chuyện là đùm lại những chiếc lá nát, là những người te tua hơn họ nữa. Như vậy thì những cái này chúng ta đáng trân trọng, đó là của ít lòng nhiều, đúng không? Như vậy cái câu của ít lòng nhiều lúc đó rất hợp lý. Như vậy thì bây giờ một người con ở trong gia đình, nếu mà có hiếu thảo, đôi khi không có điều kiện, nhưng mà cho cha mẹ một gói trà, một cái bánh, một cái gì đó rất đơn giản, nhưng mà họ nói của ít lòng nhiều, cha mẹ vẫn rất quan hỷ. Nhưng mà có những người của thừa mứa, có điều kiện may mắn phước báo trong cuộc đời của họ dư giả, nhưng mà họ đối xử với cha mẹ hay là những người thân quá khắt khe, Và họ nói như vậy là có tấm lòng được rồi, tình cảm của họ để ở trong lòng á, họ thương lắm mà thương trong lòng á, thế thế. Cái này, cái chữ trong lòng này hơi nguy hiểm đó. Xin thưa với các vị như vậy, nếu mà nói như vậy là trong lòng này mình xài sướng luôn đúng không? Cả đời cứ nói ở trong lòng, cái bất cứ cái gì ở tâm tâm, cái bất cứ cái gì ở trong lòng là cho chúng ta sướng luôn, thoải mái. Như vậy thì cái này chúng ta cần phải nhìn lại. Cho nên khi khuyên một người tu học, người ta nói tu tâm, cái chữ tu tâm này đúng hay sai? Trong nhà đạo tu tâm quan trọng không? Rất quan trọng. Và một cái hướng đến của con người chúng ta là tu tâm đó, phải nói là như vậy đó. Cơ bản nhất những cái hành động của chúng ta, tụng kinh lễ Phật, sám hối, làm những việc ăn chay niệm Phật vân vân đó, cái đó có tu chưa? Có tu chưa? Có. Nhưng mà tu chừng ấy chưa đủ. Dù họ chưa nói tu tâm nhưng mà họ ăn chay được, họ cũng có tâm tu chưa? Có. Họ vượt qua được một ngày ăn mặn là khó khăn lắm đó. Các vị ăn mặn cả đời các vị có khó không? Hả? Nhưng mà một ngày 14 rằm chuẩn bị ăn chay khó không? Hả? Tôi thấy có người khó ghê đó. 14 rằm chuẩn bị ăn chay, cái bắt đầu là bữa nay chuẩn bị nha, mai ăn chay rồi, bắt đầu đi ra. Phải không? Họ thấy khó vậy đó. Cái họ đi ra ngoài á, họ bắt đầu họ coi là những cái ngày thông thường họ thèm cái gì nhất. Bữa nay làm cho nó đã. Có phải không? Hàng ngày cái gì hấp dẫn nhất mà ăn chay thèm nhất là họ canh cái đó họ làm trước. Xong xuôi đàng hoàng chuẩn bị ngon lành lắm đó. Đó rồi ngày hôm sau mới bắt đầu ăn chay, mà có khi chưa chọn nữa. Có phải không? Như vậy là khi họ ăn mặn họ có chuẩn bị không? Khỏi. Nhưng mà ăn chay có một ngày một bữa chuẩn bị rất nhiều. Như vậy khi họ ăn được một ngày chay, tâm họ có tu chưa? Có chứ. Họ phải chiến đấu với thói quen của họ ghê gớm. Có phải không? Họ chia ra là cái món này nè, và hôm nay ăn chay nó đảm bạc vậy nè. Họ phải chiến đấu kiềm chế sự thèm khát, tức là thói quen thèm những cái thức ăn mà họ thích. Các vị biết rằng sự chiến đấu đó cho rằng là trong tâm họ có tranh đấu giữa thiện và ác. Giữa một việc này cần phải chọn cho là việc tốt thì cần phải kiềm chế những thói quen mà mình cho rằng cái đó nó chưa tu. Vì vậy một người chưa nói tu tâm, tôi không có tu tâm vậy đó, mà ăn chay ngày, họ ăn được, họ cũng đã thể hiện cái tinh thần tu tâm chưa? Có tu tâm rồi, có nghĩa là đã vật lộn cả mấy ngày rồi mới ăn được ngày chay đầy đó. Có phải vậy không? Vậy là ăn chỉ được một ngày chay là đã có sự tu tâm, mặc dù họ chưa nói tu tâm. Đến chùa tụng kinh, bây giờ tôi nói với các vị, đến chùa tụng kinh một ngày có nửa tiếng, tôi cho một giờ đi. Cái chuyện này cơ bản nhất, người có tinh thần tu học, chuyện này dễ hay khó? Dễ. Nhưng mà một người quen nhảy đầm rồi, đêm nào cũng đi nhảy đầm, đi ở quán xá gì đó, đi chơi đi này kia kia đó, kêu họ vô trong chùa để lễ Phật tụng kinh một giờ dễ hay khó? Khó vô cùng. Các vị biết chính xác luôn. Các vị biết chính xác luôn. Đâu có ai hiểu các vị bằng các vị. Tôi thì nói vu vơ vậy thôi. Chúng đâu chúng. Nhưng mà các vị hiểu chính xác đúng không? Và chính vì vậy đi chùa tụng kinh một ngày, thậm chí tháng ngày thôi, nhưng mà họ không nói họ tu tâm gì hết á, nhưng mà họ gán kiềm chế sắp xếp mọi thứ để họ có thể đi được đến chùa tu tập một giờ như vậy, họ có tu tâm chưa? Có. Trong lòng họ cũng kiềm chế lắm đó, họ vượt qua những thói quen của họ lắm đó. Và bên cạnh đó có những người còn vượt qua được những cái rào cản của bạn bè dư luận đó. Mình đi chùa sai hay trúng? Cơ bản mình đi chùa là tốt, là trúng chứ, đâu có sai. Nhưng mà mỗi lần mình đi chùa, mình đôi khi mình chịu đựng sự thị phi, những cái đám bạn mình làm như tù lắm. Nghe cái nản chứ chưa? Đêm nào mình đi làm về mình cũng tranh thủ, mặc dầu mình làm việc đó ai cũng xác định là tốt, tu học là tốt, nhưng mà những cái đám bạn mình nó có cho mình tốt không? Không. Nó làm như tu lắm vậy đó. Ngày nào cũng đi chùa. Thế. Như vậy thì ở đây chúng ta phải vượt qua được rất nhiều những chỉ trích, thị phi, những rào cản, và trong tinh thần của chúng ta vượt qua những thói quen, những thú vui thông thường của chúng ta. Dù chúng ta chưa nói tu tâm, nhưng tâm chúng ta bắt đầu có sự chiến đấu rồi đó. Như vậy, chỉ cần một ngày tu, chỉ cần một giờ tu, chỉ cần một bữa ăn chay, chúng ta thấy chúng ta vật lộn với tâm thức chúng ta như thế nào, thì chúng ta nghĩ rằng những người trường trai, những người mà gọi đi tu, những người học tu thường xuyên, tất cả những người đó, các vị phải biết rằng họ đã vượt qua bao nhiêu sự khó khăn để họ có được sự thanh tu đó. Như vậy, nếu chúng ta tu tập chỉ dựa vào hình tướng mà cho là tu, thì chúng ta rất dễ chiến bại, rất dễ chiến bại. Vì vậy cho nên trong chùa khi tu hay đặt cái vấn đề là khuyên các vị tu tâm, nhưng tôi cũng không phủ nhận rằng những hành động của các vị dành cho sự tu học, ăn chay, niệm Phật, lại Phật, tụng kinh, trì chú, vân vân, những cái đó tôi cho rằng các vị cũng đã có sự tu tâm, nhưng mà nó chưa phải là hoàn toàn đúng cách, nó chưa phải là đúng mục đích. Trên hình thức các vị vẫn là chuyển cho các nghiệp của chúng ta về thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp theo cái hướng lành, cơ bản nhất là cũng tốt rồi. Nhưng mà nếu chúng ta cho như vậy là đủ rồi, thì như vậy đủ chưa? Chưa. So với nghiệp chướng trần lao của chúng ta từ một đến nhiều đời, thì bằng chừng ấy những hành động của chúng ta chưa đâu đến đâu cả. Tôi phải nói với các vị như vậy. Cổ đức từng nói một câu là trung thân hành thiện, thiện du bất túc, nhất nhật tạo ác, ác tự hữu dư. Chọn cuộc đời chúng ta làm lành, chúng ta tu học, cái thiện đó cũng cảm thấy chưa đủ. Nhưng mà một ngày chúng ta tạo nghiệp ác, ác ấy có thừa. Câu này chúng ta cảm nhận được không? Như vậy tại sao chúng ta nghĩ rằng cả đời làm thiện, thiện dường như chưa đủ, mà một ngày tạo ác, ác ấy có thừa? Chúng ta có bao giờ tự hỏi lại tại sao có điều đó không? Bởi vì sao vậy? Nghiệp chướng trần lao của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp đã chồng chất nhiều lắm rồi, giống như cái lượng muối chúng ta quá nhiều rồi. Mà bây giờ chúng ta trung niên hành thiện thì giống như là cả đời chúng ta thêm nước để hóa giải lượng muối này. Không biết là muối này có nhạt chưa, tức là có loãng để nhạt chưa. Còn bây giờ nhất nhật tạo ác, ác tự hữu dư là muối nó vốn mặn rồi, bây giờ thêm nữa thì có thừa không? Không thêm còn thừa, muốn là thêm. Cái ý này các vị hiểu không? Tức là dừng chân đợi sự tạo nghiệp thì nghiệp cũ cũng đã thừa rồi, chứ đừng nói là chúng ta tạo thêm nghiệp mới. Như vậy sự tu hành của chúng ta là người có tu, người có trí tuệ, những bậc thầy giác ngộ thì mới cho chúng ta được những cái nhìn, cái thấy này. Còn nếu một người phàm phu chưa học Phật thì nó cũng giống như là cái người chưa học y khoa, chưa hiểu được vệ sinh, chưa hiểu được vi trùng, thì không biết thế nào là tác hại và nguy hiểm của vi trùng. Vậy thôi. Vậy thì cái việc mà gọi là tu học là chuyện cần, nhưng mà một ngày hai ngày như vậy chưa là gì đủ, nhưng mà có được hạt giống như vậy cũng cảm thấy rằng các vị đã có nhân lành, có thiện duyên rồi, cũng được sự trân trọng, cũng được sự quý mến. Nhưng mà đối với cái con đường để giúp cho mình hóa giải bớt nhiều nghiệp chướng và an lạc thảnh thơi thì chưa đủ đâu. Hay là như vậy. Cho nên cái từ tu tâm, cái từ này rất chính xác, cái từ rất đúng trong nhà đạo. Những hành động của chúng ta vậy chưa đủ, nhưng mà chừng ấy chúng ta vẫn tốt hơn những người nói tu tâm mà không có tu gì cả. Có phải không? Cái người nói tu tâm được rồi, có nghĩa là nói như vậy để đi chơi cho thoải mái, khỏi ai bị mời gọi mình nữa. Có người ở trong lòng là được rồi, để họ che đậy cái sự mà riêng tư của họ thôi. Như vậy dù hành động của chúng ta vẫn dựa trên hình thức, làm vẫn còn ở mức độ giới hạn, nhưng mà có cái tinh thần như vậy là đã tốt rồi. Nhưng mà như vậy chưa đủ. Nếu nhìn trong nhà đạo, cái nhìn tu tâm của nhà đạo là gì? Cái này các vị có thể nghe là một bài giảng tôi giảng tại Mỹ. Đó là bài giảng là tâm là gì. Chọn một bài giảng này tôi chia sẻ để giải thích chữ tâm thôi. Cho nên nếu nói là tu tâm thì trước hết chúng ta phải hiểu tâm là gì. Mà bây giờ giải thích cái chữ tâm là gì thì nó dài dòng lắm. Đại khái tôi cho hiểu rằng tâm ở chỗ là chúng ta là chỗ nhận thức, ý thức trong lòng của chúng ta đi. Nói một cách nôm na để chúng ta dễ hiểu. Cái cảm nhận của chúng ta trong ba nghiệp. Một là thân nghiệp. Nhận thức dễ không? Dễ. Thân là cái này nè. Nè, cái body nè. Nói vậy đó, dễ chưa? À, rồi, bắt đầu tới. Khẩu. À, khẩu. Rồi tới. Ý. Như vậy thì về mặt thân, về mặt khẩu, chúng ta đến chùa, chúng ta lễ Phật, niệm Phật, trì chú, sám hối. Cái đó chúng ta hành được chưa? Như vậy về thân, khẩu chúng ta rất dễ. Nhưng mà ý vô cùng khó. Mặc dầu chúng ta có thể chiến đấu mình để chúng ta có mặt trong một buổi sám hối, là các vị đã có sự tu tập tâm, là dẫn tâm đến một cái yếu hướng thiện, cái yếu hướng đến chùa. Phải vượt qua được rào cản của cái tâm là hôm nay nó kêu mình đi đâu đó mà mình không đi, mà cái tâm này mình đặt mình đến chùa, vượt qua rào cản đó là có hướng tu tâm. Nhưng mà cái đó là chỉ mới có sự chuyển mình của tâm ý là định hướng thôi. Còn sự tu tập để thay đổi cái này chưa. Cái này chưa. Vì vậy chúng ta phải hiểu cái tu tâm là gì. Vì sao chư Phật chư Tổ hay là quý thầy khuyên chúng ta cần phải tu tâm. Tu tâm là cái cách làm cho chúng ta chuyển ba nghiệp, trong đó ý nghiệp là quan trọng. Bởi vì ý nghiệp quyết định cho tất cả hành động của chúng ta. Các vị nhớ trong kinh Pháp Cú Phẩm Song Yếu Đức Phật có dạy không? Trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm ô nhiễm tạo nghiệp thì cái nghiệp ác theo ta như bánh xe lăn theo chân và kéo. Cũng vậy câu tiếp theo Đức Phật dạy, trong các pháp tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm thanh tịnh và hành động thì việc lành theo ta như bóng theo hình. Như vậy cơ bản nhất trong đây các vị biết câu này quá quen thuộc với chúng ta. Như vậy chúng ta hiểu thế nào là tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Và tại sao trong đạo Phật đặt các vấn đề quyết định cái nghiệp, cái tội là do tâm. Đây là một bài giảng vừa rồi tôi giảng tại ở Melbourne, chùa Hoằng Pháp đó. Tôi có nói về vấn đề gọi là tâm tạo đó. Tội tánh vốn không do tâm tạo, tâm nếu diệt rồi tội liền tiêu đó. Cái này các vị sau đó sẽ nghe lại bài giảng này, các vị sẽ lý giải được rất nhiều các vấn đề mà tôi muốn nói. Còn hôm nay tôi muốn nói với các vị là tại sao trong đạo Phật quyết định các hành động của chúng ta để có nghiệp hay không là phải xác định từ tâm. Nhưng mà đạo Phật có phải là nói về tâm, có phải là một duy tâm học không? Đây là điều các vị không khéo các vị sẽ nhầm lẫn đó. Tôi đã giảng một bài giảng là đạo Phật là duy tâm hay là duy vật. Cái này các vị cần phải nghe lại. Và trong đó tôi có phân tích cho các vị hiểu trong cái từ là đạo Phật có phải là duy tâm học không? Nếu đạo Phật là một duy tâm học để đối lại với duy vật của những trường phái triết học này, xem như đạo Phật bỏ đi. Hay nói là như vậy, đạo Phật trở thành tôn giáo rồi. À, đạo Phật trở thành huyền thoại rồi. Cái vấn đề này không quan trọng. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng Đức Phật nói tâm không mang nghĩa của một nhà duy tâm học để nói một vấn đề gì đó. Cái này phải rất kỹ nha. Lọt qua duy tâm học chúng ta không còn là một nhà tu Phật nữa. Bởi vì sao vậy? Học thuyết của đạo Phật là học thuyết duyên khởi, các vị nên nhớ vậy. Sự tồn tại của một vật chất nó mang cái nghĩa tinh thần. Thân xác không thể tồn tại độc lập, và tinh thần cũng không thể tồn tại độc lập, mà phải có yếu tố nương tựa nhau để tồn tại. Cái học thuyết duyên khởi quan trọng lắm. Trong những dịp khác tôi sẽ trình bày. Tôi đã nói trong nhiều bài giảng, nhưng mà hôm nay tôi mang cái nghĩa gợi ý dẫn nhập thôi, để các vị thấy rằng Đức Phật sở dĩ nói tâm không mang nghĩa một duy tâm học, mà mang nghĩa là tâm chủ động các hành động. Vì vậy muốn kiểm soát các hành động phải kiểm soát từ tâm. Muốn chủ động cho các hành động thiện ác hãy kiểm soát từ tâm. Đánh giá các hành động thiện ác phải đánh giá từ tâm. Tôi cho ví dụ, tôi nói cho đây là một khúc gỗ trầm hương đi, thí dụ thôi, chứ đừng nói chai nước mà sao trầm hương. Tôi thí dụ đây là một cái khúc trầm hương. Nếu thật sự đây là khúc trầm hương, trị giá tiền không? Rất là đắt đúng không? Như vậy bản thân tôi thấy đây là cái khúc gỗ trầm hương, thì tự nhiên tôi thấy khúc gỗ trầm hương, cái tay tôi lấy để ăn cắp à? Tự thân tay tôi lấy ăn cắp được không? Hả? Cái tay này nó có thể là tự nhiên cái tay nó muốn ăn cắp để nó lấy nó giấu không? Không, cái tay này không biết gì hết trơn trời á. Trước hết tôi phải nói là nhận ra đây là khúc gỗ trầm hương, các bạn nghe không? Rồi bắt đầu ý thức tôi mới cho cái gì nữa. Trầm hương thì quý lắm, vì vậy bán thì sao? Nhiều tiền đúng không? Đó đó, cái tay có gì chưa? Chưa, tay nó không có gì hết trơn trời. Bắt đầu ý thức mới nghĩ rằng mình cần tiền, có phải không? Vậy cái tay nó có gì chưa? Chưa nữa. Mình cần tiền. Như vậy muốn cần tiền thì phải lấy cái này. Và lấy làm gì? Để bán. Như vậy thì cái tay này cũng chưa nữa. Bắt đầu cái đầu nó mới nghĩ sao? Làm sao để lấy? Dòm có ai xung quanh không? Có phải không? Cả một quá trình này tay làm hay là ở ý thức làm? Vậy là tâm nó đang là nó dẫn cho chúng ta. Mặc dầu tôi nghĩ như vậy các vị biết không? Không. Hồi nãy giờ tôi nghĩ như vậy, tôi nghĩ là tôi sẽ ăn cắp cái cây này, tôi đi bán tôi kiếm tiền. Tôi nghĩ như vậy có ai thấy được cái ý thức tôi đi diễn ra thế nào không? Chỉ có bậc thánh mới thấy thôi. Những người có tha tâm thông mới thấy thôi. Còn các vị ai ở đây chứng tha tâm thông thì thấy. Có không? Không có, các vị an toàn tôi qua mặt như chơi. Đúng không? Các vị chưa thấy được cái ý tôi nghĩ gì. Cho nên trong suốt quá trình cái ý tưởng tôi để nghĩ đến cái việc đó ăn cắp, thì cuối cùng cái ý thức tôi nó phải điều khiển cái tay này nè. Cái tay này lấy làm sao nhưng mà để đừng cho người ta thấy nha con. Thấy là nguy á. Phải không? Như vậy cuối cùng rồi cái tay này mới giấy giấu. Vậy thì ở đây nếu chúng ta suy ra cái tay là vô tội, cái tay là thằng bị suối thôi, có phải không? Cái thằng đầu sỏ là ở đâu? Ý thức. Ở trong tâm này cái thằng đầu sỏ đó nó suối cái tay. Nếu mà đem ra tự nhiên quánh cái tay, cho nên con chúng ta ăn cắp ba bóc cái gì đó cứ khó cái tay nó. Thật sự mà nói cái tay nó không có tội đâu, cái đầu nó thèm nó mới bóc á. Có phải không? Cho nên phải làm sao cho cái đầu nó đừng thèm thì tay nó không có bóc. Tại sao phải khỏi xương tay đó? Vì vậy với cái nhìn của đạo Phật là tâm dẫn đầu. Cho nên những hành động mà không có tác ý thì trong đạo Phật gọi là duy tác nghiệp, hành động đó không có tạo tội. Đây là một vấn đề mà tôi đã giảng trong những bài liên quan đến nghiệp. Tôi không mở rộng quá để các vị gọi là khó nắm bắt. Vậy là trở về vấn đề là Đức Phật nói tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Vì vậy muốn tu thì hãy kiểm soát từ tâm. Cho nên trong ba nghiệp là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, sự thật ý nghiệp quan trọng vô cùng. Cho nên hành động của chúng ta nếu mà không có ý nghiệp, hành động đó không có nhân quả. Nên nhớ là như vậy, hành động không có ý nghiệp là không có nhân quả. Cho nên các vị thấy luật pháp bên ngoài, khi họ xử một ai mà nếu người đó bị điên loạn thì cái hành động của họ trở nên vô tội. Tại vì ở đây họ không có chủ ý, họ không còn kiểm soát về tâm thức nữa, cho nên không có tội. Rồi một hành động mà vô tình tổn hại đến người khác thì cái hành động vô tình gây ra thì có kết án cũng tội nhẹ hơn, có phải vậy không? Vậy là những người cố ý để gây ra cái tội đó, cái lỗi đó, cái sát hại đó, thì cái cố ý này thì kết tội mới trọn vẹn, mới nặng. Vậy thì chúng ta thấy là luật pháp bên ngoài cũng cho chúng ta được điều đó. Vì vậy nhân quả phải dựa vào luật pháp để hình thành. Nên nhớ là như vậy, nhân quả là một quy luật. Nhưng ở đây Đức Phật giác ngộ thấy rất rõ, nhân quả xử trí rất công bằng. Và đây là một bài giảng tôi giảng tại tiệm khác. cuộc sống vốn công bằng. Các vị nghe lại bài giảng này thì các vị sẽ hiểu được thâm sâu hơn cái vấn đề tôi nói ở đây. Tôi ở đây mang cái nghĩa là dẫn nhập cho các vị thấy cái nghĩa của sự tu tâm. Như vậy tu tâm là rất quan trọng. Vậy để đánh giá một con người thì ở đây phải đánh giá từ ở mức độ là thay đổi được tâm thức thì người đó thay đổi tất cả mọi hành vi. Nên nhớ là như vậy. Cho nên cái hành động của chúng ta dù trong chiêm bao nó cũng phản ánh một phần rất quan trọng ở chỗ là ý nghiệp các vị đã dồn nén nhiều. Tức là các vị có suy nghĩ nhưng mà chưa hành động. Các vị thù hận ai, có thể ở trong chiêm bao các vị có thấy các vị ra tay để kết liễu người đó cho thỏa mãn cái giận, cái tức của mình. Các vị yêu ai, thương nhớ ai, các vị cũng mong mỏi rằng được nhìn thấy, hay là trong chiêm bao các vị được hình dung lại và thấy những người mà các vị từng mơ ước. Như vậy dù thương dù ghét mà chúng ta đã dồn nén ý thức đến cái đó để tác ý nhiều thì chúng ta sẽ hình dung được có thể trong chiêm bao. Vậy thì ý nghiệp rất quan trọng, cho nên là mới nói là ý dẫn đầu hay là tâm dẫn đầu, tâm tạo tác. Như vậy chỉ có hành động có tác ý của tâm thì nó mới ra mọi vấn đề. Vì vậy các vị tu hành các vị cũng vậy. Tôi thường nói là ai ăn chay mà còn biết mình ăn chay là chưa phải ăn chay thứ thiệt. Tôi đã từng nói cái này vì sao vậy? Ý thức còn cho mình ăn chay có nghĩa là chưa phải thứ thiệt. Có nghĩa rằng còn so sánh với ăn mặn, vẫn còn kiềm chế, vẫn còn cái gì đó. Ăn mặn vẫn còn chi phối cho nên mới thấy mình ăn chay, đúng không? Người mà ăn chay ở mức độ thứ thiệt có nghĩa là ăn không bao giờ còn biết mình ăn chay thì lúc đó mới thứ thiệt. Cho nên người đi đâu mà cũng nói tôi ăn chay à, cái này là có ngày gãy đổ nè, cái này thế nào cũng có ngày là thua thôi. Còn phân biệt, còn ý thức, còn kiềm chế để cho mình ăn chay là tốt, ăn mặn là cái gì xấu gì đó bằng suy nghĩ đó, không bao giờ đi một con đường dài. Vì vậy điêu luyện ở chỗ mức độ là tâm không còn cái cảm nhận rằng mình ăn chay thì người đó mới ăn chay thứ thiệt và ăn bền bỉ. Còn người này đi đâu cũng nghe ăn chay á, mới ăn chay bữa nghe từ đầu làng tới cuối xóm 3 ngày à, thử có không à. Các vị nên nhớ là như vậy. Cái đây là kinh nghiệm quá nhiều. Và khi người nào có tu tập tâm, kinh nghiệm tâm thì mới nhận ra được điều đó. Cho nên người tu tập bằng hình tướng chưa nhận ra được điều đó. Vì vậy cái chữ nói tu tập tâm là đúng, nhưng ở chỗ là đừng nói mang cái nghĩa bao biện để che đậy cái sự thiếu tu tập, cái sự bừa bãi, cái sự phóng túng của mình, thì cái này được hoan nghênh, cái này được tôn trọng. Như vậy nhìn lại trong nhà thiền, cái nghĩa của tu tập tâm là gì? Tu tập tâm là làm sạch tâm, làm cho Phật tánh hiển lộ, làm cho chân như hiển bày. Cái nghĩa tu tập tâm trong nhà thiền. Và nếu tu tập được mức độ như vậy thì cái việc tu tập nó rất là cao. Cho nên cái việc mà gọi là làm bằng hình tướng hay là dựa vào hình tướng để cho là tu trong nhà thiền đánh giá chưa cao. Vì vậy trong nhà thiền lấy cái sự chứng ngộ của tâm, lấy sự giác ngộ của tâm và lấy sự kiềm chế của tâm và sự chánh niệm của tâm làm quan trọng. Và vì vậy tất cả sự tu học của chúng ta, nếu rời chánh niệm, rời sự kiềm chế, rời sự chuyển hóa, rời sự làm trong sạch tâm, thì cái mức độ tu tập ở mức độ là mới sơ khởi ban đầu thôi. Sơ khởi ban đầu chưa có hiệu quả. Và chưa có hiệu quả thì coi như là chưa chuyển hóa được nghiệp lực trần lao. Nên nhớ là như thế. Và thậm chí chưa chuyển hóa được hoàn cảnh. Cho nên có những người bản thân tu tập nhưng không độ được người thân. Tại sao vậy? Cái tu tập của chúng ta nó hơi quái quái quá, người thân sợ. Các vị nên nhớ vậy. Có những người tu tập mà hình tướng á, họ cố chấp chịu đời không có nổi. Các vị không? Tôi mà chịu đời họ còn không nổi chứ đừng nói người ngoài. Khi mà các vị biết không, họ tu tập bằng hình thức á, họ cố chấp lắm. Họ làm cái gì họ cũng ra vẻ hết á. Vì vậy những người sống trong cùng với họ đó, trong cùng nhà, họ khó chịu. Dù bây giờ họ ăn chay, cái họ làm ra dẻ thì họ làm sao? Chén này chén chay, chén này chén mặn, nồi này nồi chay, nồi này nồi mặn. Họ chia ra à, chia ra vậy. Rồi họ làm cái gì cũng vậy, họ đụng tới tanh quá, đụng đâu nó tanh quá. Nó thật sự có ngày họ bị giả gãy, gãy rớt răng luôn. Tôi nói thật sự đó, kiểu này là người ta bức xúc, là người ta ăn hả, ăn chay hả, giả rớt răng luôn à. Chay cái kiểu mà thiên hạ chịu không nổi các vị. Tôi gặp trường hợp này rồi à, nên nhớ là như vậy. Không phải là cái cách chúng ta như vậy. Rồi những cái cách của họ, họ ứng dụng máy móc, họ tu tập mà cảm thấy họ không bình thường. Những người có tri thức, có hiểu biết, họ họ tu tập mà thấy họ không bình thường. Họ giống như họ giống khùng vậy à. Có những người tu tập rồi về, con à tu à, con tu theo má theo ba, nó không dám tu, khùng hai ông bà đỡ à. Đừng có để cho khùng cả nhà à. Có phải vậy không? Tại vì thấy ông bà tu nó quái quái, nó không có, nó ngộ, nó bất bình thường quá. Rồi giờ kêu tu, người ta tu không được à. Tu mà như ba má vậy là con làm không được à. Hãy để con tỉnh táo, con đi làm kiếm tiền này, bất đắc dĩ ông bà có man thì con còn có tiền để nuôi à. Nó vậy đó. Vì nhớ cái đây là quan trọng vô cùng. Không khéo chúng ta làm bằng hình thức máy móc thì chúng ta không chuyển hóa được nghiệp. Và nghiệp chúng ta không chuyển hóa được thì làm sao chúng ta chuyển được hoàn cảnh xung quanh? Cái này nên nhớ rất rõ. Đây là một cái bài giảng tôi giảng tại Mỹ là tùy duyên bất biến. Các vị nghe lại bài giảng này, các vị sẽ hiểu được cái ý tôi nói sâu hôm nay. Vậy thì trở lại vấn đề là nhà thiền không dựa vào các hình tướng để đánh giá con người đó có sự tu tập hay không, mà đánh giá mức độ tâm. Cho nên trong thiền sử có một cái giai thoại à, đó là ngài Mã Tổ cùng với ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng, hai người cùng ở trong một cái vùng rừng núi để tu. Thì một hôm ngài Mã Tổ ngồi thiền ở trong cái động đá, thì ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng thấy cái vị này hằng ngày cứ gác chân lên ngồi thiền hoài. Thì Nam Nhạc Hoài Nhượng là người lớn, là người có chứng đạo, cho nên thấy rằng là cái hành động của Mã Tổ đó chưa đạt được cái ngộ tâm. Cho nên mới đi ra hỏi: ông làm gì vậy? Thì lúc đó ngài Mã Tổ đang hành thiền, cho mình đang là tu tinh tấn à, cho nên là trả lời nói rằng tôi đang hành thiền. Thì ngài Nam Nhạc mới hỏi: ông hành thiền để làm gì vậy? À, thì ngài Mã Tổ mới nói là tôi hành thiền để làm Phật. Ngài Nam Nhạc không nói gì cả. Thì ông ngồi, ông cứ ngồi đi. Ngài Nam Nhạc mới ra kiếm một cục gạch kế bên, mới ngồi mới cà cà cọ kẹt cọ kẹt. Các vị thử, các vị ngồi thiền mà ai kế bên mà cà cọ kẹt kiểu đó coi, chịu nổi không? Ngài Mã Tổ ngồi thiền mà bị cái ông này quấy phá như vậy, chịu hết nổi, mới nói rằng thầy làm cái gì vậy? Ông nói ta mài ngói. Thôi thầy mài ngói để làm gì? Nó ta mài ngói để làm gương à. Thì lúc đó Mã Tổ mới nói câu là ngói làm sao mà nó có tính chất sáng đâu mà làm gương. Thì lúc đó ngài Nam Nhạc nhân câu đó mới hỏi lại: vậy chứ ông ngồi thiền bao giờ ông thành Phật? Câu nói này Mã Tổ bị chơi với: mài đá không thành gương thì ông ngồi thiền bao giờ làm Phật? Làm Phật đâu phải dựa vào tướng ngồi. Phật không ở trong tướng ngồi của ông, Phật cũng không ở trong cái xác thân này năm quẩn giả tạo này của ông. Cái câu này làm cho Mã Tổ tỉnh trí, nhưng mà vẫn còn thắc mắc trong đầu, không ngồi thiền nữa, mới đi theo ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng mới hỏi: hồi nãy thầy nói như vậy là có ý gì? Thì bậc thầy muốn khai trí cho đệ tử của mình, cho những cái tông đồ của mình. Cho nên lúc đó ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng mới nói rằng: ta hỏi ngươi, con trâu nó kéo một chiếc xe, khi nó ngừng lại, chiếc xe ngừng, người đánh xe là người đánh trâu? Ngay câu nói này ngài Mã Tổ ngộ. Vậy thì bây giờ các vị thấy cái câu hỏi đó cho chúng ta hiểu điều gì? Ví dụ bây giờ mà con ngựa nó chạy, nó kéo một chiếc xe đi, Rồi khi nó dừng lại, chiếc xe dừng, nó dừng, có khi nào nó dừng chiếc xe chạy không? Không. Như vậy nó dừng lại, chiếc xe dừng. Khi chiếc xe dừng, người chủ quản cái con ngựa đó đó đánh chiếc xe là đánh con ngựa hả? À, đánh con ngựa. Vậy thì bây giờ chúng ta biết rất rõ là con ngựa là chủ động, chiếc xe chỉ là đi theo thôi. Vậy thì ngay cái câu đó, tại sao Mã Tổ ngộ? Ngộ ngay chỗ là tâm ông làm chủ á, thân ông chỉ là cái bị động, tùy thuận theo tâm ông thôi. Sao ông không làm Phật từ tâm, hay là chuyển hóa từ tâm, ngộ từ tâm, mà đi dựa vào cái tướng ngồi này để tìm làm Phật? Như vậy dựa vào hình tướng chỉ là hình thức, bao giờ làm Phật được? Vậy thì ở đây Ngài không có chê cái ngồi đó không đúng, Ngài cũng không chê rằng cái ngồi là bậy, nhưng mà mượn cái ngồi để kiểm tâm, đừng dính vào cái tướng ngồi. Ngài phá là phá cái tướng ngồi. Chính vì vậy mà Tổ Huệ Năng có nói trong Pháp Bảo Đàn Kinh cái câu gì? Tổ Huệ Năng có nói một câu là: khi sống ngồi không nằm, khi chết nằm chẳng ngồi, một đống xương hôi thối à, lấy gì làm công phu? Mấy câu như vậy nói lên cái điều gì? Có trùng hợp với cái lời của Ngài Nam Nhạc căn dặn dạy Ngài Mã Tổ không? Vậy thì khi sống ngồi chẳng nằm, để chỉ cho những người chỉ biết dựa vào cái hình tướng để làm công phu, ngồi mãi như vậy gách 30 cái bồ đòn cũng không có thấy đạo đâu. Bởi vì không thấy đạo không phải thấy từ tướng ngồi. Nhưng mà trong nhà thiền phải nói rằng là lìa tướng ngồi, không có tướng nào để kiểm soát tâm tốt nhất. Phải nhớ là như vậy. Nhưng không dựa vào hình tướng để cho rằng ta đã công phu. Cho nên có những người ngồi thiền cứ lấy cái giờ là đủ, cái lấy cái giờ là đủ. Như vậy lấy giờ là đủ, không có cái kết quả. Giờ, cái giờ là giờ chứ không thể gọi là đủ. Sự giác ngộ nó không có lệ thuộc vào giờ, tu nhất kiếp ngộ nhất thời mà. Thành ra ở đây cái việc mà gọi là chuyển hóa tâm để nhận ra tánh, để thấy được tánh của mình là quan trọng. Nhưng mà đây là vấn đề rất tinh tế, rất sâu. Tôi muốn nói ở trên cái bề mặt kiểm soát tâm thôi. Cho nên những người tu tập mà lấy cái hành động mà ngồi mà công phu mà lại cho là như vậy đã tu thì các tổ vỡ đó. Cái đó chưa có đủ, chưa có đủ. Cho nên tôi nhớ trong Tịnh Độ Tông thì Tổ Đức Nhuận có nói một cái bài kệ như thế này: xét ra niệm Phật dễ mà không, ý khẩu buông lung giữ chẳng đồng, miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, dù cho bể cổ vẫn là không. Cái câu này rất quan trọng. Như vậy chúng ta ở miệng chúng ta lải nhải, chúng ta niệm Phật hoài, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, mà đầu chúng ta điên loạn đủ điều, vọng tưởng nghĩ các nơi, cái đó không lấy làm cái chất liệu cho cái sự tu tập có kết quả. Cho nên cái người niệm Phật công cứ để lấy cái số lượng cho đó là mục đích tu hành, cái này nhà thiền vỡ. 1000 câu niệm Phật tán loạn không bằng người niệm 1 câu trong chánh niệm. Nên nhớ vậy, niệm Phật tán loạn có sai không? Không sai. Nhưng mà không có cái kết quả tốt, tức là không có kết quả như ý. Niệm Phật tâm tán loạn có tội không? Không tội, nhưng mà chưa viên tròn. Vậy thì mình bỏ công mình niệm Phật trong tán loạn quá nhiều, nhưng mà cái hiệu quả của nó lại không? Hiệu quả không nhiều. Chứ ở đây niệm Phật không có sai, niệm Phật tán loạn cũng không sai, niệm Phật ngủ gục cũng không có sai, không có lỗi. Nhưng mà kết quả chả là bao. Nên nhớ là như vậy. Cho nên cái việc quan trọng ở chỗ là ai đạt được chánh niệm lâu, điều này quan trọng hơn là niệm bao nhiêu câu. Cho nên chúng ta đứng ra chúng ta so sánh với nhau. Tôi niệm ngày được 100 chuỗi, bà kia tôi niệm 1000 chuỗi, bà nói bà sao bằng tôi 1001 chuỗi. À, Xin thưa các vị, mấy ngàn cũng không quan trọng hết. Không phải lấy một chuỗi là quan trọng, ở chỗ là người bao nhiêu chuỗi không cần biết, nhưng mà mỗi một hạt người đó đều đạt được ở chỗ chánh niệm, hoặc là siêu phàm hơn nữa là chỗ nhất tâm. Một câu niệm Phật đạt được nhất tâm bằng 1.000 câu, 1.000.000 câu tán loạn. Nên nhớ là như vậy. Cho nên sở dĩ khi nhà thiền nói là tu tâm là chỗ này, tu tâm là chỗ này. Vì vậy tất cả những hành động của chúng ta, tha thứ bao dung hay không, nó không phải từ sự kiềm chế của con người chúng ta bằng sự đè nén. Nhớ kỹ, nếu một con người có tu tập tâm là tự nó chuyển hóa, và tự người đó thể hiện ra các hành động của mình mang tính cách như một sự tự nhiên. Còn kiềm chế có nghĩa là nhịn hôm nay chắc gì nhịn được ngày mai, tao tha thứ mày câu này chắc gì tao tha thứ được câu thứ hai. Hả? Mày nói một câu thì được, một câu nữa coi, mày thử đi. Thế như vậy thì chúng ta nên nhớ rằng giữa một sự kiềm chế và sự chuyển hóa nó khác nhau. Cho nên tu tập tâm là phải nhìn sâu trong cái vấn đề là chuyển hóa tâm thức. Mà chuyển hóa tâm thức thì các nghiệp đều được chuyển hóa, quan trọng vô cùng. Cho nên tâm hồn chúng ta được chuyển hóa rồi thì tự thân chúng ta có sự buông xả, có sự an lạc, có sự vui tươi, có sự hỷ lạc, có sự rộng lượng, có sự bao dung. Bởi vì mọi thứ nó lưu xuất từ tâm mà. Cho nên người có kiểm soát tâm, có tu tập tâm, tự người đó bao dung, tự người đó độ lượng, tự người đó tha thứ, mà không qua sự đè nén. Nên nhớ là như vậy. Sự đè nén nó không quan trọng. Sự đè nén nó là hành vi nhất thời. Mà trong sự tu tập, nếu đè nén không phải là một giải pháp tốt cho sự tu tập của chúng ta. Cái này các vị đọc trong Tệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục. Các vị nào đọc trong đó, các vị thấy Tuệ Trung Thượng Sĩ ở trong đó ngài có phát biểu một câu: giữ giới và nhẫn nhục thêm tội chẳng thêm phước. Câu này là đa phần Phật tử chơi giới, tu sĩ mới học cũng chơi giới, và ngày xưa bước đầu tôi cũng té ngã luôn, chứ đừng nói chơi giới. Xin thưa các vị, là như vậy. Tôi không giải thích được điều này, cho dù tôi đọc tới cỡ nào, tôi đọc 20 lần như vậy, tôi không chịu nổi cái câu này. Nếu các vị tu học, các vị giữ giới tốt hay xấu? Khi các vị đến chùa, các vị 5 giới của người cư sĩ thôi, quý thầy, quý sư cô còn khuyên các vị gắng giữ giới nhân con để bớt cái ác nghiệp. Người tu thì giữ giới quan trọng không? Người tu giới còn quan trọng hơn nữa. Và trong cái quá trình đối nhân xử thế cư xử, nhẫn nhục tốt không? Tốt. Chùa có khuyên chúng ta nhẫn nhục không? Các thầy còn có phải nhẫn nhục không? Vậy tại sao ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ mới nói rằng giữ giới và nhẫn nhục thêm tội chẳng thêm phước? Câu này ngài ngoại đạo đúng không? Có phải ngài ngoại đạo không? Hay là ngài nói với ý gì? Xỉa xóa những người tu, có phải không? Ông không biết tu cho nên ông xỉa xóa những người tu tập, đúng không? Nếu mà ông biết tu tập sao nói kỳ vậy? Nhưng mà tại sao ngài lại là một thiền sư, một cư sĩ ngộ đạo, một trong những con người sáng giá trong thiền học thời trần? Chỗ nào không giải mã được chỗ này, cho nên nhiều người nói rằng những người tu tập hay là trong thiền ngữ bán bổ Phật Pháp. Nhưng mà xin thưa các vị, chả có gì gọi là bán bổ, chả có gì là phỉ báng hết đó. Câu đó hoàn toàn để chỉ cho những người chân tu, và tu đã đạt đến mục đích cuối cùng cho sự tu tập giải thoát. Tôi nói như vậy các vị cũng không đồng tình đâu. Tôi nói như vậy chẳng qua là ngôn ngữ tôi nói suông thôi. Tôi phải minh họa các vị mới hiểu được. Cho nên các vị thì cần phải thí dụ, chứ còn nói như vậy nói suông cũng giống như ngại nữa. Tu tâm là được rồi vậy thì thầy không khéo thầy cũng nói y như thằng cha nói tu tâm được rồi vậy thôi. Cái này cần phải chia sẻ. để các vị cảm thông. Xin thưa các vị, tôi cho thí dụ một cách đơn giản. Các vị có một cái cây, các vị muốn nó trở thành cây bonsai, các vị làm gì? Hả? Các vị phải uống. Rồi, các vị phải uống. Như vậy thì các vị muốn hình thức nào thì các vị uống theo hình thức đó, đúng không? Thì bây giờ tôi cho uống theo chiều cong đi. Như vậy thì cái cây này tại sao chúng ta phải uống? Hả? Tại sao chúng ta phải uống? Vì nó chưa cong, đúng không? Chúng ta muốn uống cho nó cong, nhưng mà bản thân của nó chưa cong. Vì nó chưa cong cho nên chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải uống. Uống cái miệng à? Hả? Tự nhiên cây này uống đó, uống, uống vậy cái hồi nó cong. Hả? Phải không? À, nếu các vị mà nói uống nó, uống, uống hồi cái nó cong, các vị nhà ảo thuật à, à thứ dữ đó, cỡ David Copperfield à. Nhưng mà xin thưa các vị, chúng ta phải dùng một cái cọng kẽm, đúng không? Chúng ta phải bỏ cọng kẽm, chúng ta quay nó, chúng ta cột cặp nó, để chúng ta bẻ cái chiều cong theo theo mong muốn của chúng ta. Rồi, như vậy khi nó thật cong, các vị làm gì? Hả? Khi nó thật cong các vị làm gì? À, anh nào nói phía sau đó, khi nó thật cong rồi phải làm gì? Tháo ra. Cho nếu thật cong rồi để kẽm còn tác dụng không? Mà còn thấy sao? Thấy xấu nữa. Trời ơi, cong rồi mà còn mang cái cọng kẽm lên, nó xấu quá cái cây của người ta, có phải vậy không? Như vậy thì các vị có hiểu được điều gì chưa? Giữ giới và nhẫn nhục. Vì sao giữ giới? Còn lỗi lầm quá cho nên giữ giới, có phải không? Hiểu cái chỗ này chưa? Còn nhiều lỗi lầm cho nên giữ giới. Còn người mà không lỗi thì sao? Giữ làm gì? Nếu cây đã cong như ý thì tự nhiên lấy cọng kẽm buộc vô, cha nãy khùng à, có phải không? Cây thiệt cong rồi mà còn buộc vô làm gì nữa? Đừng làm hết hồn kiểu đó, không biết chuyện gì xảy ra luôn à. Cho nên xin thưa với các vị là ngay cái chỗ này, khi mà Tệ Trung Thượng Sĩ nói cái câu đó, tôi nói thật sự hàng chục năm sau tôi không giải mã được cái đó, khó vô cùng, không hiểu. Và tôi cứ xem như là một cái gì đó nó lãng vãng trong đầu của tôi. Phải nói thật với các vị, phải đọc, phải nghiền ngẫm, phải tìm hiểu rất nhiều, chúng ta mới hiểu ra. Thì à, lúc đó hiểu ra thì muốn già rồi à. Xin thưa các vị, rất là khó. Kinh điển, thiền ngữ, tất cả mọi thứ các vị phải nghĩ rằng trầm mình nhiều năm nhiều tháng, phải nói là như vậy, không dễ tí nào đâu à. Cũng y như Gài Hoàng Bá nói vậy đó, nếu chẳng một phen xương thấm lạnh qua mai đâu dễ ngửi mùi hương, là vậy. Cái gì cũng phải có sự đánh đổi của nó mới có thể có được. Vậy thì ở đây trở lại vấn đề của chúng ta, Ngài nói ở chỗ là Ngài là con người gì? Ngài con người không còn lỗi lầm nữa, thì Ngài có cần giữ giới không? Vậy thì ở đây giữ giới là dành cho cái sự phóng túng của chúng ta, cái sự sai phạm của chúng ta. Còn nếu không còn sai phạm, không còn phóng túng, thì không cần thiết phải cột trói những cái giới điều để làm gì. Như vậy tại sao chúng ta phải nhẫn nhục? Tại sao chúng ta phải nhẫn nhục? Vì chúng ta còn sân si, còn nổi máu quá mà. Cho nên cỡ tôi là phải tu nhẫn nhục, có phải không? Cỡ tôi phải tu nhẫn nhục, tôi chưa bỏ được. Tôi mà nói rằng nhẫn nhục mà thêm tội chẳng thêm phước, không ai chấp nhận được đâu à. Có phải vậy không? Như vậy thì tôi cần phải nhẫn nhục là vì sao? Vì tôi còn tánh bốc đồng, tôi còn cảm thấy là tôi cái gì đó không hài lòng, tôi còn nổi sân, tôi không kiềm chế được, tâm tôi bốc đồng như vậy. Vì vậy tôi cần dùng nhẫn nhục để kiềm chế. Mà cái gì còn kiềm chế thì cái đó còn điều kiện, còn kiềm chế thì nó còn được ổn định, không kiềm chế thì nó vỡ ra đi, vì tôi chưa phải thuần thục, chưa phải là thuần nhẫn. Vì vậy, một người tu tập nhẫn nhục là vì người đó có tánh bốc đồng còn sân, cho nên phải dùng nhẫn nhục để kiềm chế. Người còn phá giới, người còn nhiều lỗi lầm, người còn tạo nhiều nghiệp ác, cho nên dùng giới để chế ngự, để tránh đi hành vi ác. Vậy thôi. Vậy thì trong nhà thiền đặt cho chúng ta vấn đề là hãy cố gắng chuyển hóa từ tâm. Bởi vì tất cả cái khẩu hay là cái thân này nó hoàn toàn bị động. Nó hoàn toàn bị động. Do cái chủ động từ ý thức của chúng ta. Có những lúc ý thức của chúng ta không kịp kiểm soát những nghiệp sâu trong tiềm thức phát tác, không kịp nhận ra luôn. Cái này trong những trường hợp mà nói về vấn đề gọi là siêu thức hay là tiềm thức, và tôi cũng đã giảng một cái bài giảng là bí mật tiềm thức chỉ khai triển có một phần rất nhỏ trong vấn đề tiềm thức hay là tâm thức, sự sâu kín của tâm thức thôi. Như vậy thì khi chúng ta tu tập tâm, kiểm soát tâm, thì cái việc mà chúng ta giữ thân và giữ khẩu nhẹ vô cùng, nhẹ vô cùng. Cho nên các vị thấy rằng một người mới xuất gia và một người tu tập lâu năm, các vị thấy ai là người giữ oai nghi, đạo đức, giới hạnh tốt? Hả? Về mặt hình thức, cái người mới tu là cái người giữ hình thức tốt nhất. Các vị vô chùa, các vị thấy một chú tiểu mới tu thì sao? Lúc nào cũng A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, đi đâu? Gặp người, A-di-đà-phật, thí chủ. Có phải không? Nếu bây giờ các vị gặp tôi, A-di-đà-phật, thí chủ. Các vị gặp tôi như vậy, các nghĩ sao? Hả? Các vị nghĩ tôi có vấn đề đúng không? Có phải không? Nhưng mà cái đó là mới vô chùa phải vậy đó. Mới vô chùa không vậy không có gì tu hết á. Mới như vậy vô chùa trở thành buông lung, bị quở. Cho nên là đi, đứng này kia, nó y như khúc gỗ biết nhúc nhích chứ nè. Hả? Kiểm soát kỹ vô cùng. Nhưng mà mình thấy quý thầy lớn sao? Đi tự nhiên. Các vị có thấy ông thầy nào mà đi khép nếp kẹp cứng ngắc về để chào các vị không? Có. Cho nên các vị thấy, các vị coi cải lương, các vị thấy mấy ông thiền sư trong cải lương sao? Y chang như mấy chú mới xuất gia. Tôi nói thật á, mấy ông đóng vai thiền sư ở trong đó vì sao vậy? Vì đó giờ có tu đâu. Giờ kêu đóng thầy tu sao làm được? Vì làm không được, cho nên là nó thật sự mà nói là phải cột vô trong một cái hình thức nào đó để mà bám vào và diễn. Chứ kêu mấy ông diễn thiền sư, mấy ông diễn kiểu gì? Mấy ông cười ha ha như tôi vậy, dám không? Hả? Đúng không? Cười như tôi, người ta nói gì? Mất quay nghi, coi không? Nhưng mà ngày xưa tôi sao dám cười vậy? Tại tới cái độ đó đó, nó bị mát, nó chạm gì, nó tự cười vậy đó. Tôi không biết tới một ngày nó tự vậy ha. Cho đó mới vô chùa tôi cũng ngon lành lắm cháu bộ. Tôi cũng giống như khúc gỗ biết di động vậy. Lúc nào tôi cũng lần chuỗi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhìn lên không dám nhìn, lúc nào cũng cúi xuống vậy nè. Như vậy tại sao là như vậy? Chúng ta trả lời được ít nhiều chứ. Vì lúc đó chúng ta chưa thuần thục, cho nên chúng ta phải kềm. Kềm y như cái cây này mà nó chưa cong là phải bẻ, phải uống, phải giữ nó như thế nào? Sao dám mở ra? Như vậy khi chúng ta chưa thành thạo, chúng ta chưa thuần thục, phải kềm, phải giữ. Đó là chuyện đương nhiên rồi. Các vị biết rằng khi chúng ta kềm giữ như vậy, nhưng mà lúc nhỏ và lúc lớn, khi nào lỗi lầm nhiều? Hả? Khi lúc nhỏ đó chúng ta kìm như vậy, nhưng mà chúng ta cứ sai quấy hoài, cứ lỗi oai nghi, cứ thiếu cái này, cứ bị phạt cái kia, cứ bị thầy trách cái nọ, mà giữ muốn chết luôn, người ta mà bị trách hoài, quỳ hương hoài, quỳ chay hai cái đầu gối luôn. Như vậy thì ở chỗ gì? Chưa quen cho nên nó lỗi chứ không có gì hết á. Như vậy thì cả một quá trình dài tu tập, tâm nó đã được điều phục rồi. Được điều phục rồi thì nó khác đi. Giống như các vị mới tập ăn chay, các vị thấy dễ hay khó? Khó vô cùng. Ăn mà cứ nằm mơ thấy thịt gà không Sao vậy? Nó là như vậy đó, nó khó vô cùng. Mà chúng ta mới tập mà, có thuần đâu. Rồi chúng ta ăn chừng vài chục năm đi, các vị còn biết các vị ăn chay nữa không? Các vị biết liền, các vị thử rồi các vị biết liền. Các vị ăn một thời gian mà các vị ăn thuần thục, các vị theo ăn theo dạng giác ngộ đó, các vị không còn biết các vị ăn chay, không cảm nhận cái gì nữa trơn á. Trong lòng các vị tự do thanh tang, đói cứ ăn thôi thôi. Cho nên tôi nói ở trong chùa, các chùa cứ thỉnh thoảng có những người mời, mời quý Phật tử về chùa dự một bữa cơm chay. Ủa tôi nói vậy không có Phật tử về ăn mặn á? Đã mời về chùa con ăn chay. Phật tử à, con thỉnh quý thầy về nhà con ăn chay, hợp lý không? Hợp lý, bởi vì nhà cư sĩ có ăn mặn. Còn chúng ta ở chùa, chúng ta là thuộc về là đã chuyên gia rồi mà còn ăn chay gì nữa. Các vị nên nhớ, cho nên cứ mời Phật tử ăn cơm, nếu cảm thấy chủ lưỡi quá, đạo vị. Ăn cơm đạo vị, như vậy đủ rồi. Tự nhiên mời ở chùa ăn cơm chay, tôi thấy nó dư dư cái gì đó. Nó thấy một cái gì đó. Cho nên mỗi lần mà tôi nghe mời như vậy, tôi nó nhột nhột trong người. Tu tập tâm là như thế. Khi tâm chuyên nhất, tâm thuần thục, nó sẽ làm cho các vị rất là hạn chế sự lỗi lầm của thân, của miệng và thậm chí của ý chúng ta. Cho nên kiểm soát là kiểm soát tâm, là kiểm soát ý, xem như là chúng ta đủ rồi. Đủ rồi. Đó là cái cách tu tập. Nhưng nên nhớ rằng có một số trường hợp lợi dụng vào chuyện tu tập tâm để phóng túng. Cái này nguy hiểm. Cái này nguy hiểm. Không có tu tập mà cho rằng chúng ta có tu tập. Chúng ta không phải là tế đi hòa thượng, phải không? Tế đi hòa thượng thì sao? Ăn là ăn gì? Không phải ăn thịt gà đâu, mà ăn dữ nữa đó, ăn thịt chó. Cái này là một cái mà trong nhà chùa nhắc đến là cảm giác là nó tối kỵ đó. Nhưng mà tế công hòa thượng thì ăn thịt chó, uống thì uống nước, uống nước gạo, uống gì? Uống rượu. Các vị nên nhớ vậy. Ăn thịt chó uống rượu mà sao? Mà vẫn đắc đạo, vẫn là thánh, vẫn là Bồ Tát. Bởi vì sao vậy? Bởi là vì sao vậy? Ngài là viên kim cương, thì có thể vô hầm phân thì sao? Cũng không hề hấn gì. Nhưng mà chúng ta là chúng ta không phải là viên kim cương. Chúng ta là những cái mút đó, bông lau bảng đó. Chúng ta là những cái để cái đế cắm hoa đó. Mà mấy cái này thì sao? Đụng đâu thấm đó. Có phải không? Vì vậy là viên kim cương thì thảy vào hầm phân 1000 năm thấm không? Tôi đã nói cái này nhiều lắm rồi. Như vậy một cái viên kim cương trong hầm phân và một viên kim cương để trong tủ, về mặt cái ly gì đó, mấy ly đó, nó giống nhau. Bây giờ viên kim cương trong hầm phân là 10 ly, rồi viên kim cương trong tủ cũng 10 ly, đem ra bán giá sao? Hả? Có nói là viên kim cương này trong hầm phân cho nên mất nửa giá không? Hả? Còn viên kim cương này ở trong tủ cho nên là trọn vẹn giá, có đó không? Như vậy đã là kim cương thì không thay đổi. Nhưng mà ở đây trị giá của một cái giấy hay là mút hay là vải nó khác à. Giấy mút vải tẩm dầu thơm nó khác à. Mà giấy mút vải mà nó đụng vào red room nó khác à. Có phải vậy không? Khác nhau hoàn toàn. Vì vậy chúng ta chưa là viên kim cương thì không lợi dụng những cái điều như vậy. Cho nên tôi nói rằng quan niệm Đại Thừa rất tuyệt vời, nhưng phải cẩn thận, không khéo nó là một con dao hai lưỡi. Con dao hai lưỡi. Sự giác ngộ cũng tuyệt vời, nhưng không khéo nó là tấm bình phong. để cho những người kém tu học bao che cho chính mình những lỗi lầm, những sai sót, những mặt giới hạn, những tội lỗi của chúng ta, sự kém tu của chúng ta, thì cái này phải đọa địa ngục. Đây là quy luật. Ngài Tế Công làm vậy không có đọa, nhưng chúng ta bắt chước thì chúng ta đọa, bị vì chúng ta không phải kim cương. Nên nhớ vậy. Vì vậy trong Phật Pháp, đây là điều rất quan trọng. Trở lại vấn đề tu tập tâm là một việc hết sức cần thiết cho người xuất gia cũng như người cư sĩ Phật tử chúng ta. Nhưng các vị là cư sĩ Phật tử thì các vị cũng cần phải chuyển hóa tâm nếu muốn con người mình thay đổi cao khiết, thánh thiện và trang nghiêm hơn. Thì điều cơ bản nhất, chúng ta không còn cách nào khác, chúng ta phải đi bằng cái cách đó. Chúng ta phải làm tất cả những điều mà như Phật dạy, từng bước để thay đổi mình. Đây là một việc rất quan trọng. Nếu không có quan trọng tu tập tâm thì thật sự những hành vi của chúng ta chưa đủ sức để chuyển nghiệp. Cho nên có những người Phật tử nói rằng con cũng thành tâm, con tu quá, con cũng làm quá, nhưng tại sao con không chuyển nghiệp được? Vì chưa đủ sức. Vì chưa đủ sức. Tu tập tâm mới đủ sức chuyển nghiệp. Cho nên hành động của thân, của khẩu, cho dù chúng ta có tụng, có đọc, có tất cả mọi thứ, cũng tạo ra công đức lành, phước báo cho chúng ta. Nhưng phước báo lớn nhất phải xuất phát từ sự chuyển hóa tâm. Phải chuyển hóa tâm thì mới giải trừ được tham sân si của chúng ta. Còn không có tu tập tâm, tụng ngàn kinh này tham vẫn tham, tụng ngàn kinh này sân vẫn sân, tụng ngàn kinh này si vẫn si. Nên nhớ là như vậy. Phước báo thì có đó, nhưng mà phước báo chưa đủ sức chuyển hóa về các tập khí phiền não của chúng ta. Vì vậy phải vận chuyển tu tập tâm mới có công năng. Và đó là cái cách để mà gọi là giúp cho chúng ta trên bước đường tu học, để từng bước kiểm soát được mình, thay đổi được những cái xấu, cái dở, cái tệ nơi mình. Và chúng ta nên nhớ rằng khi tu học không biết kiềm chế tâm coi như không. Cái này ở mức độ cao nha. Cơ bản các vị ăn chay niệm Phật, làm phước bố thí gì đó, cái này tốt không? Tốt. Trong nhiệm vụ vai trò của các vị, nếu các vị chưa có ý niệm chuyển hóa cao sâu hơn, hoặc là có những người may mắn không gặp những khổ đau quằn quại, thì chừng ấy cũng ngày qua ngày chúng ta cũng thấy tạm nhẹ nhàng. Nhưng nếu những người nghiệp chướng sâu dày, hay những người tu tập có ý muốn vượt lên cao sâu hơn, thì chừng ấy chưa giải quyết được vấn đề. Vì vậy kiểm soát tâm, tu tập tâm, nhận ra tâm là bằng cách nhận ra được mọi cái vấn đề sai trái phải từ trong tâm ý. Chuyển hóa tâm không được thì ra thân này khó kiềm chế vô cùng. Nên nhớ là như vậy. Cho nên người tinh ý là người tu tập nhận ra được những sự phát tác của tâm ý từ ngay chỗ ý niệm mới phát á. Ý niệm nhỏ nhiệm mới phát á, giống như một đốm lửa. Nó mới là một đốm lửa, chúng ta không dập nó trở thành đám cháy rồi, chúng ta dập rồi còn được cái gì? Tan hoang hết, có phải vậy không? Như vậy thì dập một đám cháy và dập một đốm lửa, cái nào khó? Như vậy ở chỗ là chúng ta thường thường chúng ta nhận ra đám cháy là chúng ta nhận đốm lửa. Chúng ta nhận ra là đa phần là đám cháy, đốm lửa rất khó nhận. Như vậy người nhận ra được sai lầm đa phần đã phát ngôn và hành động. Người tu tập sâu có chánh niệm phát nhận ra từ ý niệm nó đã phát sinh từ một đốm lửa ban đầu. Nếu muốn dập rất dễ. Vì vậy chuyển nghiệp từ tâm dễ hơn là chúng ta kiểm soát ở bản thân. Cho nên tu tập tâm là một con đường hết sức đúng đắn. Nhưng chúng ta phải nhận được thế nào là tu tập tâm. Và một cái bài giảng tôi cũng chuyên biệt để giảng cái này là tu thân và tu tâm. Tôi có phân tích thế nào là tu thân, thế nào là tu tâm cho các vị. Và vì vậy nhân vào cái câu nói của khách quan thông thường, tu tâm là được rồi. Tôi chỉ nhận ra là câu này rất chính xác. Vì họ nói như vậy chúng ta rất là khó cãi, bởi vì quá đúng với lời Phật dạy, tổ dạy. Nhưng chỉ có điều là nói để bao che cho những cái việc thiếu tu tập của mình, thì tôi muốn nhấn mạnh ngay cái đó một chút, để thế nào là tu tâm cho phải nói bằng cái miệng như vậy, là chúng ta đã tu, là chúng ta đã đủ. Sự thật ra không có cái thể hiện, cái chứng minh được cho sự tu tập của chúng ta thì cái nói vô ích. Hôm nay nhân cái buổi đầu tiên tôi trở về Ni Viện Thiện Hòa chia sẻ pháp thoại với các vị, bằng những kinh nghiệm học và tu của tôi có được bao nhiêu, tôi xin chân thành gửi đến cho các vị trong cái buổi chia sẻ ban đầu. Còn mọi cái việc mà gọi là sâu hơn hay là cần cái gì mà biện giải nhiều vấn đề hơn thì chắc có thể trong nhiều cái bài giảng khác chúng ta sẽ gặp gỡ nhau và trao đổi nhiều hơn. Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn các vị đã chú ý lắng nghe, và chúc các vị một buổi tối ngon giấc. A Di Đà Phật.